xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 34, cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết vì tiền ngày đầu tiên phòng bán vé công bố. Rất nhiều người đều im lặng, ai cũng không ngờ rằng người chết vì tiền lại có thể từ dưới 15 suất chiếu mà thành công lội ngược dòng, hơn nữa lại ngược dòng một cách xinh đẹp, hoàn toàn nghiền áp tiếp theo cái ta. Trước khi hai bộ phim công chiếu, nhiều người đã dự đoán sẽ có một bên bị áp đảo, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Không phải Hứa Thiệu Minh nghiền áp Đường Tự, mà là Đường Tự nghiền áp Hứa Thiệu Minh. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Không rõ cái nhìn của họ về Hứa Thiệu Minh có thay đổi hay không, nhưng ánh mắt dành cho Đường Tự đã trở nên rực lửa hơn nhiều. Như thể Đường Tự không còn là một tân binh mới ra mắt, mà đã là một diễn viên gạo cội với hàng loạt bộ phim phòng vé khủng. Nói về khả năng gánh phòng vé, phần lớn doanh thu của người chết vì tiền thật sự là do Đường Tự gánh vác. Ngay từ đầu, chiến dịch quảng bá của người chết vì tiền đã lấy Đường Tự làm trọng tâm. Điều này cũng nhờ vào bức ảnh thần tài của cậu ấy nổi lên, ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến Đường Tự. Sau đó, khi Đường Tự tham gia Tầm Bảo và có những màn thể hiện thần thánh, hình tượng thần tài của cậu ấy đã được khắc sâu vào lòng khán giả. Ngày chiếu đầu tiên, có rất nhiều phóng viên giải trí ngồi sẵn ở các rạp chiếu phim lớn, phỏng vấn khán giả về lý do họ chọn xem Người Chết Vì Tiền. Một bộ phận nhỏ là fan của các diễn viên khác, nhưng phần lớn đều trả lời rất thống nhất. Lễ tạ thần, cả nước, các rạp chiếu phim dường như biến thành hiện trường lễ tạ thần khổng lồ. Khi bộ phim kết thúc, ở một số rạp còn xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Tất cả khán giả đều cúi chào về hướng màn hình. Lần này, đối tượng khán giả của Người Chết Vì Tiền trải rộng nhiều lứa tuổi, từ các cụ già tóc bạc đến những đứa trẻ vừa mới biết nói. Rất nhiều người đi xem theo dạng cả gia đình. Phóng viên hỏi lý do, các câu trả lời muôn màu muôn vẻ, nhưng đều xoay quanh một điểm chung. Trong nhà có người lớn tuổi tin vào nhân quả, thần tài đã phù hộ họ. Bây giờ thần tài có phim chiếu, đương nhiên phải tới ủng hộ rồi. Phóng viên giải trí sau khi phỏng vấn xong cả buổi, cảm giác đầu óc quay cuồng. Anh ta vốn là người vô thần, luôn tin vào khoa học, nhưng sau buổi phỏng vấn hôm nay, niềm tin đó dường như bị lung lay ít nhiều. Một người, hai người nói là đi lễ tạ thần, còn có thể cho là ngẫu nhiên, nhưng phỏng vấn cả đám đông mà đều nói như vậy, liệu có thể gọi là trùng hợp? Khi bộ phim kết thúc, trên mạng lập tức xuất hiện hàng loạt bài bình luận về Người Chết Vì Tiền. Nhiều nhà phê bình phim không tập trung vào yếu tố thần tài, mà thực sự ngồi lại xem phim một cách nghiêm túc để đánh giá, nhằm giúp khán giả quyết định có nên xem hay không. Trên Weibo, có một tài khoản nổi tiếng chuyên bình luận phim mang tên Lão Vân Ái Nói Chuyện, là một trong số ít những blogger nổi tiếng với những đánh giá khách quan. Lão Vân ban đầu vốn dự định đi xem tiếp theo cái ta. Không hiểu vì sao, mỗi lần Hứa Thiệu Minh ra mắt phim, trong lòng anh lại nảy sinh một cảm giác mãnh liệt muốn đi xem. Cảm giác này gần như không thể kiểm soát được. Anh thừa nhận rằng phim của Hứa Thiệu Minh không tệ, nhưng cũng không đến mức hoàn hảo. Thế nhưng, mỗi khi xem xong phim của anh ta, Lão Vân lại cảm thấy như bị thôi miên, trong đầu chỉ còn toàn lời khen ngợi, hận không thể dành mọi mỹ từ để tán dương bộ phim. Thế nhưng, chỉ cần ánh đèn trong rạp vừa tắt đi, anh bước ra ngoài, Lão Vân lại có cảm giác như vừa thoát khỏi một màn sương mờ ảo. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, lý trí cũng quay trở lại. Mỗi lần nhớ lại, anh lại cảm thấy kỳ lạ. Bộ phim đúng là hay, nhưng chắc chắn không phải ở mức hoàn mỹ như những gì anh đã viết trong bài bình luận trước đó. Thế nhưng, khi nhìn thấy hàng loạt bình luận đồng tình với những gì anh viết. Lão Vân lại tự hỏi, có phải mình chỉ đang ảo giác không? Và đó vẫn luôn là một câu hỏi không có lời giải. Nghe tin tiếp theo cái ta sắp chiếu, cảm giác mãnh liệt muốn đi xem lại xuất hiện. Vì vậy, Lão Vân vào lúc 2 giờ chiều ngày 30 Tết đã đến rạp chiếu phim gần nhà. Mua vé trước nên cũng không lo bị hết vé. Chưa kịp vào rạp, anh đã nhìn thấy tấm poster quảng bá khổng lồ của Người Chết Vì Tiền ngay trước cửa. Trên poster là bức ảnh khỉ Makaka cúi chào thần tài với vẻ mặt thành kính. Chính là bức ảnh đã từng được Người Chết Vì Tiền đăng lên Weibo và gây sốt mạng xã hội. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy bức ảnh này, Lão Vân có cảm giác như bị một mũi kim băng đâm mạnh vào đầu. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác muốn xem phim của Hứa Thiệu Minh biến mất hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cảm giác như vừa giác ngộ điều gì đó. Lão Vân có cảm giác như tầng sương mờ bao phủ tầm mắt bấy lâu nay đã tan biến. Anh lắc đầu, chỉ nghĩ rằng chắc mình đang ảo giác, nhưng không nhịn được, Lão Vân vẫn liếc nhìn tấm poster của Người Chết Vì Tiền thêm một lần nữa rồi mới bước vào rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim chật kín người, Lão Vân nghĩ rằng họ đến để xem tiếp theo cái ta. Dù sao trước đó, mỗi lần phim của Hứa Thiệu Minh công chiếu đều rầm rộ như vậy. Nhưng khi nhìn quanh một vòng, anh phát hiện mọi người đều đang xếp hàng để xem Người Chết Vì Tiền. Lão Vân là người làm tự truyền thông, nên anh rất hiểu rằng truyền thông dựa vào lượng tương tác để sống. Khi thấy có quá nhiều người hướng về Người Chết Vì Tiền, anh lập tức nhận ra bộ phim này chắc chắn đang có sức hút lớn. Anh suy nghĩ một chút rồi quyết định đổi vé tiếp theo cái ta sang Người Chết Vì Tiền. Tranh thủ bộ phim đang có nhiệt để viết bài hút lượt xem. Vừa hay, rạp chiếu phim vừa mở thêm một suất chiếu mới cho Người Chết Vì Tiền. Lão Vân nhanh tay đổi vé. Khi phim bắt đầu, tất cả mọi người xung quanh đều nghiêm túc lễ tạ thần tài. Chỉ có Lão Vân là ngồi tập trung xem phim. Ban đầu, anh cảm thấy mình không hòa hợp với bầu không khí xung quanh. Thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình đang bước vào một buổi lễ gì đó. Đến mức anh còn lo lắng cho sự an toàn của chính mình. Thế nhưng, theo từng diễn biến của cốt truyện, Lão Vân dần bị cuốn vào, cười không ngừng như một kẻ ngốc. Người Chết Vì Tiền không phải là kiểu hài cường điệu, cố tình gượng ép, mỗi tình tiết đều được sắp xếp tự nhiên, khéo léo, đánh đúng vào tâm lý khán giả. Mỗi một khoảnh khắc gây cười đều như gãi đúng chỗ ngứa. Vừa duyên dáng vừa tự nhiên. Khi bộ phim kết thúc, Lão Vân cảm thấy vui vẻ tràn đầy nhưng cũng chưa thỏa mãn. Về nhà, anh như được khai thông, ngồi xuống và viết ngay một bài bình luận dài hơn 2.000 chữ. Bài bình luận của anh không giống như những lần trước khi bình luận phim của Hứa Thiệu Minh. Lúc nào cũng tràn ngập lời khen ngợi. Lần này, anh khách quan chỉ ra cả điểm mạnh và điểm yếu của bộ phim. Diệp Thị hài kịch đã trở lại. Trần Tu diễn xuất tuyệt vời. Tiết tấu hài hước được nắm bắt hoàn hảo. Chu Tây Duy không hổ là chuyên gia vai phản diện. Phân cảnh tàn nhẫn cuối phim khiến người xem phải rùng mình. Diễn viên mới Đường Tự có khí chất rất hợp với vai diễn. Nhân vật thần tài như được Donnie đóng giày cho cậu ấy. Tuy nhiên, có thể thấy rõ sự non nớt trong diễn xuất. Vẫn còn hơi gượng, nếu diễn vai khác có thể sẽ không đạt hiệu quả như thế này. Nhưng vẫn có thể nhìn ra sự linh hoạt, rất đáng kỳ vọng trong tương lai. Sau khi phân tích diễn viên, Lão Vân tiếp tục đi vào phân tích một số chi tiết. Nói rõ cả ưu điểm và khuyết điểm, rất khách quan và rõ ràng. Bài bình luận điện ảnh của anh vừa được đăng lên không lâu đã nhanh chóng leo lên top đầu. Bởi vì thời điểm đó những đánh giá về Người Chết Vì Tiền còn rất ít. Đa phần khán giả chỉ đến để bái thần tài, ngoạn tào, thế nhưng có nhiều chi tiết như vậy sao? ngày mai nhất định phải đi xem lại. Toàn bộ thời gian chỉ chăm chăm ngắm thần tài, còn chẳng để ý gì đến cốt truyện. Ngày mai rủ đứa bạn đi xem lại mới được. Cả buổi chỉ biết cười, hoàn toàn đồng ý với bác chủ. Đúng là Diệp Thị hài kịch đã trở lại. Xem xong người chết vì tiền về mở vòng bạn bè lên. Toàn là bái thần tài với ha ha ha ha. Thật sự là bộ phim cả nhà cùng xem vui vẻ. Không chỉ hài hước mà còn có ý nghĩa. Mà không hiểu ý nghĩa cũng không sao. Cả buổi cười là đủ rồi. Ban đầu, có lẽ vì Đường tự thu hút khán giả đến rạp xem phim. Nhưng sau đợt đầu tiên, danh tiếng của người chết vì tiền bắt đầu lan tỏa. Có người cho rằng Diệp Chi Vân đã từng có những bộ phim đỉnh cao. Nhưng những năm gần đây thì chất lượng đi xuống. Nhiều người nói ông đã hết thời. Thế nhưng, sau khi xem người chết vì tiền, họ thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Diệp Chi Vân ngầu thật sự. Thời gian sau, nhiều người bắt đầu thảo luận vì sao người chết vì tiền lại thành công đến vậy. Ngoài kịch bản hay và tài năng của đạo diễn, yếu tố quan trọng nhất chính là lựa chọn diễn viên. Đường Tự chính là nét vẽ hoàn hảo, tạo nên sức sống cho bộ phim. Nếu không có Đường Tự, người chết vì tiền có lẽ đã bị tiếp theo cái ta đánh bại ngay trong mùa Tết. Giống như những bộ phim xuất sắc khác bị chèn ép, lụi tàn trong phòng vé, thậm chí giải thưởng cũng phải nhường bước cho Hứa Thiệu Minh. Mặc dù đó chỉ là ý kiến sau này, nhưng Đường Tự đã thực sự trở thành tâm điểm, như một nét chấm phá đậm màu giúp người chết vì tiền bùng nổ cả về danh tiếng lẫn doanh thu. Weibo của cậu liên tục ghi nhận lượng người theo dõi tăng trưởng chóng mặt. Với tư cách là nhân vật chính, Đường Tự lại rất điềm tĩnh. Ngoài những buổi tuyên truyền bắt buộc, hầu hết thời gian cậu đều đi theo giáo viên học cách diễn xuất. Ngoại trừ đêm giao thừa và mấy ngày Tết, cậu đều bám sát Chu Tây Duy để học hỏi. Sau Tết, sức khỏe của Bùi Hành Vũ đã hoàn toàn hồi phục. Anh lại quay trở lại guồng công việc bận rộn, thường đi sớm về muộn. Đường Tự không rõ anh bận gì, nhưng sau vài ngày không thấy bóng dáng Bùi Hành Vũ, cậu quyết định dậy thật sớm để chặn anh lại ngay cửa. Anh đừng đi, Đường Tự đứng chắn ngay cửa, ngăn Bùi Hành Vũ rời đi. Vì quá mệt, giọng nói của cậu có chút mơ màng. Nói xong còn ngáp dài một cái, khóe mắt ứa ra vài giọt nước mắt. Bùi Hành Vũ dù đang rất bận cũng vẫn kiên nhẫn nhìn cậu. Muốn xem Đường Tự sẽ làm gì? Đường Tự cũng không ngại ngùng, trực tiếp túm lấy cổ áo anh, nhón chân lên và cưỡng hôn. Vài ngày không thấy Bùi Hành Vũ, Đường Tự cảm thấy khó chịu trong người. Cậu đổ lỗi cho việc không được hôn anh. Thế là màn cưỡng hôn bất ngờ này xảy ra. Trải qua nhiều lần, Đường Tự đã học được không ít kỹ thuật hôn từ Bùi Hành Vũ. Lần này hôn, Đường Tự đem tất cả những gì đã học được áp dụng lên người Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ hưởng thụ một hồi, sau đó mới giữ chặt sau gáy Đường Tự, đổi bị động thành chủ động, dạy cho cậu thêm nhiều kỹ thuật hơn. Đường Tự bị hôn đến mềm nhũn cả người, tựa như bông gòn, ngã vào lòng Bùi Hành Vũ. Khi nụ hôn kết thúc, Đường Tự phẩy tay với Bùi Hành Vũ, giọng tỉnh bơ, được rồi, anh đi làm việc đi. Thái độ phóng khoáng, chẳng khác gì một cha nam, vô tình, hôn xong là ném bỏ. Bùi Hành Vũ, anh bật cười, đưa tay xoa đầu Đường Tự. Hôm nay anh không đi, vẫn còn sớm, chúng ta về ngủ thêm chút nữa. Đường Tự thoải mái nở nụ cười, cảm giác khó chịu trong lòng tan biến sạch sẽ. Quả nhiên, đúng như suy nghĩ của Đường Tự, việc không được hôn môi dẫn đến khó chịu. Chỉ cần hôn Bùi Hành Vũ một cái, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái. Đúng rồi, hôn Bùi Hành Vũ chính là cách trị bách bệnh. Cách chương